Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 804, sinh tử đấu. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tên kia áo lam đệ tử lập tức thẹn quá hóa giận. Nhìn Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, cái gì? Ngươi vậy mà nói ta là cầu, ngươi đơn giản muốn chết. Lý Bảo Hằng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi nhưng dám cùng ta đến sân quyết đấu bên trên đi một lần. Dương Phong bước về phía trước một bước, một cỗ lạnh thấu xương vô cùng sát cơ lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, hướng về kia áo lam đệ tử dâng trào mà đi, nói, tốt, chúng ta liền tiến hành sinh tử quyết đấu tốt. Người thắng có thể đạt được người thua tất cả mọi thứ. Chó con, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Sinh tử quyết đấu, thật hung tàn ra hỏa. Vậy mà vừa thấy mặt liền tiến hành sinh tử quyết đấu. Quá hung tàn, Vương An Minh đã là thực đan cảnh tam trọng thiên cao thủ. Cái kia Lý Bảo Hằng bất quá là chỉ là hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Hắn hướng Vương An Minh khiêu chiến, muốn chết hay sao? Ngoặc kép phẩy. Những cái kia theo Vương Kiếm đến đây đám võ giả đều là sững sờ. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang, nghị luận ầm ĩ. Vương An bên ngoài đối với Dương Phong khiêu chiến, một chút biến nếu như bàn trông, tiến thôi lưỡng nan. Hắn cùng Vương Kiếm vốn là ghen ghét Dương Phong có thể dễ dàng như thế gia nhập luyện khí tông. Lúc này mới muốn cho Dương Phong một hạ mã uy, hung hăng giáo huấn một chút Dương Phong. Bây giờ thấy Dương Phong hung ác như thế, hắn một chút biến chân tay luống cuống. Hắn cũng không muốn cùng Dương Phong liều chết quyết đấu, như thế quá mức hung hiểm. Đặc biệt là Dương Phong hiện tại một bộ không có sợ hãi bộ dáng, càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Vương An Minh một rơi vào khốn cảnh, lập tức đem ánh mắt rơi vào Vương Kiếm trên người. Vương Kiếm trong mắt lóe lên một đạo dị quang, bước về phía trước một bước, nhìn thẳng Dương Phong, lạnh giọng nói, Lý Bảo Hằng, ngươi quá phách lối, vậy mà đối với sư huynh bất kính, thật là tôn ti không phân. Ngươi thân là ngoại môn đệ tử, vậy mà đối với nội môn đệ tử Vương An Minh sư đệ bất kính. Chẳng lẽ không nhìn thấy ta luyện khí tông bên trong giới luật? Không biết phía dưới phạm phải bên trên là đại bất kính khổ, tội lỗi đáng chém. Ngươi nếu là quỳ xuống, hướng Vương sư đệ nhận lầm, chuyện này như vậy chấm dứt. Nếu không thì ta nhất định báo cáo hình đường trưởng lão, chỉ tội ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ thực đan cảnh đại viên mãn khủng bố uy áp từ Vương Kiếm trong thân thể lan truyền mà ra, hướng về Dương Phong nghiền ép mà tới, có chủ tâm muốn cho Dương Phong ra cái đại sửu. Dương Phong nhìn xem Vương Kiếm, cười lạnh, lớn tay vừa lộn, một cái hình ảnh thủy tinh lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Lạnh giọng nói, đại bất kính, Vương Kiếm, đây chính là các ngươi những người này, trước tới khiêu khích. Ta chỉ là thỏa đáng phản kích thôi. Đây là hình ảnh thủy tinh, ghi chép vừa rồi phát sinh hết thảy. Liền xem như tại hình đường trước mặt trưởng lão, ta cũng không sợ cùng ngươi thưa kiện. Hơn nữa, ta chỉ là bình thường hướng về Vương An Minh sư huynh khiêu chiến. Luyện khí tông trong môn quy cấm tư đấu, nhưng không khỏi chỉ công khai quyết đấu, cũng không cấm chỉ hạ vị giả hướng thượng vị giả khiêu chiến. Ta đường đường chính chính khiêu chiến Vương An Minh sư huynh, có tội gì? Có điều, nếu Vương Kiếm sư huynh ngươi vậy mà muốn chèn ép ta, vậy liền để ta đổi một cái khiêu chiến mục tiêu, ta tới khiêu chiến ngươi tốt. Vương Kiếm sư huynh, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận, tiến hành sinh tử quyết chiến. Đánh bạc bên trên chúng ta bao quát sư môn cống hiến ở bên trong hết thảy. Vương Kiếm nhìn xem Dương Phong hình ảnh trong tay thủy tinh, khẽ chau mày, da đầu tê dại một hồi. đồng dạng lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Hắn như thế nào cũng không có thầm nghĩ, đến đây chèn ép Dương Phong, vậy mà biết gặp phải cục diện như vậy. Dương Tĩnh Trúc đem một tên ngoại vi thế lực thiên tài đệ tử dẫn vào luyện khí tông, trở thành một tên ngoại môn đệ tử, tại cái kia luyện khí tông tầng dưới bên trong, đưa tới phủ lên sóng lớn. Rất nhiều người đều đối với cái kia nhảy một cái hóa rồng, trở thành luyện khí tông ngoại môn đệ tử Dương Phong bất mãn hết sức. Vương Kiếm chính là đại biểu trong đó, hắn lần này đến đây, liền là muốn hào hào chèn ép Dương Phong lật một cái, ngăn chặn Dương Phong kiêu ngạo, để Dương Phong minh bạch, cái này luyện khí tông bên trong quy củ. Hắn cũng không có thầm nghĩ Dương Phong vậy mà như thế hung hãn. Vừa thấy mặt, liền muốn cùng hắn phân cái sinh tử, tiến hành sinh tử quyết đấu. Dương Phong lạnh lùng lườm Vương Kiếm một cái, lạnh giọng nói, luyện khí tông quy củ, một phương không phải cưỡng bức một phương khác quyết đấu. Nếu là Vương Kiếm sư huynh ngươi mong muốn làm con rùa đen rút đầu, không dám cùng ta quyết đấu, vậy thì tránh ra, không muốn cản trở ta đường đi. Về sau nhìn thấy ta, cũng tốt nhất nhượng bộ lui binh, miễn cho tự tìm khó xử. Vương Kiếm nhìn xem Dương Phong, trong mắt dâng lên một đạo sát cơ, lửa giận xung quan, lạnh giọng nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, ta lúc đầu chỉ là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết ta luyện khí tông quy củ, bất quá đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Phong thản nhiên nói, đi, chúng ta đi đài quyết đấu. Vương Kiếm một nhóm lập tức cùng Dương Phong cùng một chỗ hướng về kia đài quyết đấu đi đến. Triệu Thiết Trụ nhìn xem cái kia hướng về đài quyết đấu bên trên đi đến Dương Phong một đoàn người, trở nên đau đầu, trong lòng phát ra một tiếng gào thét, cười khổ một tiếng, nhanh chân đi theo nói, quá cuồng vọng, cái này Lý Bảo Hằng sư đệ, thật sự là quá cuồng vọng, quá phách lối, lần này, phiền toái, Lý Bảo Hằng khiêu chiến Vương Kiếm sư huynh. Cái gì cái kia vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử vậy mà khiêu chiến Vương Kiếm sư huynh? Hơn nữa còn là tại cái kia đài quyết đấu bên trên tiến hành khiêu chiến. Thật cuồng gia hỏa, ngoặc kép phẩy. Dương Phong khiêu chiến Vương Kiếm tin tức một chút truyền khắp luyện khí tông tầng dưới. Đại lượng luyện khí tông nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử hướng về kia đài quyết đấu hội tụ mà đi. Vô luận ở thế giới nào, đề giai võ giả đều là nhiều nhất tồn tại. Tại cái này luyện khí tông bên trong, số lượng nhiều nhất cũng là những cái kia nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử. Không bao lâu, tại đài quyết đấu bên trên, lập tức chật ních rộn ràng ràng đám người. Tại đài quyết đấu bên trên, một tên chịu trách nhiệm sinh tử quyết đấu trọng tài đem hai phần giấy khế ước đưa cho Dương Phong, cùng Vương Kiếm nói, cái này là sinh tử quyết đấu giấy khế ước, các ngươi nhìn, nếu là không có vấn đề, vậy liền ký đi. Dương Phong cùng Vương Kiếm xác nhận không sai đằng sau, ở phía trên ký xuống tên của mình. Lý Bảo Hằng, ngươi dám khiêu chiến ta, thật là quá cuồng vọng, chờ sẽ ngươi liền sẽ biết, ngươi sai đến lợi hại đến mức nào, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, còn kịp. Xem ở đồng môn sư huynh đệ phần bên trên, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy chờ biết, ta cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Vương Kiếm nhìn Dương Phong một cái, vung tay lên, linh quang phun trào, một mặt tản ra lực lượng kinh khủng ba động cực phẩm linh khí bảo kính. Một thanh hư không lơ lửng, chán phóng linh quang thượng phẩm linh khí xích hổ hỏa diễm đổ hư không lơ lửng. Một tên luyện khí tông nội môn đệ tử nhìn xem cái kia Vương Kiếm trước người cái kia hai kiện linh khí, tán thưởng một câu nói, vậy mà nắm giữ cái này hai kiện cường đại linh khí. Vương Kiếm sư huynh không hổ là trong đệ tử nội môn đệ nhất nhân, liền xem như một chút kim đan cảnh nhất trọng thiên cao thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một tên luyện khí tông nội môn đệ tử nói. Đúng vậy a, Vương Kiếm sư huynh nội tình thâm hậu. Nếu không phải hắn muốn đánh lao căn cơ, cũng sớm đã tấn thăng trở thành kim đan cảnh cao thủ. Lý Bảo Hằng cũng dám khiêu chiến Vương Kiếm sư huynh. Thật là không biết lượng sức. Ngoặc kép phẩy. Nguyên một đám tiếng nghị luận lập tức từ phía dưới truyền ra. Từng tia ánh mắt nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Tại đám người ánh mắt thương hại bên trong, Dương Phong lớn tay vừa lộn, một trương thất giai phù lục hỏa long phù lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh quang lóe lên, một đầu vô cùng kinh khủng, tản ra có thể so với kim đan cảnh tam trọng thiên khí tức khủng bố hỏa long lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Thất giai linh phù hỏa long phù, hắn vậy mà nắm giữ bảo bối như vậy, đây chính là có thể so với kim đan cảnh tam trọng thiên cường giả một kích hỏa long phù, sức mạnh vô tận, hắn vậy mà nắm giữ dạng này linh phù, không nghĩ đến dám khiêu chiến Vương Kiếm sư huynh. Ngoặc kép, những cái kia luyện khí tông nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử nhìn xem quấn quanh ở Dương Phong chung quanh thân thể hỏa long, sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ. Phù lục cũng là võ giả lấy yếu thắng mạnh, lớn nhất đòn sát thủ một trong. Liền xem như một tên quy nhất cảnh võ giả, cầm trong tay thất giai phù lục, cũng có thể một chút chấn sát một tên thực đan cảnh cao thủ. Tại thời kỳ thượng cổ, tại chư tộc lớn trong chiến đấu, cho phép nhiều nhân tộc nhỏ yếu võ giả tiện tay cầm phù lục, diệt sát qua cho phép nhiều địch nhân cường đại. Những cái kia thượng cổ phù sư cũng như thượng cổ trận pháp đại sư đồng dạng, là nhân tộc trụ cột vững vàng, chân bảo bên trong chân bảo. Đi, Dương Phong hướng về Vương Kiếm một chỉ, đầu kia hỏa long lập tức mang theo nóng rực khí tức, hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia Vương Kiếm đánh tới. Hỏa long phù, ngươi lại có bảo bối như vậy, không nghĩ đến dám khiêu chiến ta. Có điều, chỉ vẻn vẹn có một chương thất giai linh phù liền muốn bại ta. Cái kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Vương Kiếm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thôi động pháp lực rót rót vào bảo cảnh bên trong. Cái kia bảo cảnh lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Một nói cột sáng màu trắng từ cái kia bảo cảnh bên trong bắn ra, hướng về kia hỏa long phù biến thành hỏa long đánh tới. Đồng thời tấm kia xích hổ hỏa diễm đồ linh quang lóe lên, một đầu hỏa diễm xích hổ từ ngọn lửa kia mưu toan bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt, mang theo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, hướng về kia hỏa long đánh tới. Đầu kia hỏa long mở cái miệng rộng khẽ cắn, lập tức răng rắc một chút, đem cái kia xích hổ hỏa diễm trực tiếp thôn phệ. Cái kia xích hổ hỏa diễm đồ linh quang ảm đạm, lập tức từ giữa không trung trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Vương Kiếm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, điên cuồng nuốt hai viên linh đan, pháp lực tăng vọt một thành, rót rót vào cái kia bảo cảnh bên trong. Cái kia bảo cảnh bên trong màu trắng linh quang đại thịnh, cái kia cột sáng màu trắng điên cuồng phun trào, đem đầu kia hỏa long dần dần áp chế. Cái kia hỏa long phù suy cho cùng không phải chân chính kim đan cảnh tam trọng thiên cao thủ. Tại cái kia bảo cảnh bảo quang chiếu xạ phía dưới, dần dần bị chậm rãi áp chế. Vương Kiếm cái này luyện khí tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân thực lực cực kỳ cường hoành, một chút kim đan cảnh nhất trọng thiên tán tu đều không phải là đối thủ của hắn. Lợi hại, không hổ là Vương Kiếm sư huynh, thậm chí ngay cả hỏa long phù dạng này thất giai phù lục lực lượng đều có thể áp chế. Thật là lợi hại. Chương này thất giai hỏa long phù bị áp chế đằng sau, cái kia Lý Bảo Hằng chết chắc. Ngoặc kép, ngay tại những cái kia nội ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, bọn họ nghị luận im bặt mà dừng, nhìn xem Dương Phong tay phải, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lúc này ở cái kia Dương Phong trong tay phải, đều là một chút nhiều hơn 10 cái tản ra khí tức khủng bố thất giai phù lục. http://www.zoop.com/txt90316/207275/18 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.